Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, chương 457 Thạch Quỳnh giúp đỡ. Thần nói, cũng không có lệnh diện cháu nam sinh ra chút nào lui khiếp. Ngược lại càng là kích phát ra hắn nội tâm chung hận ý. Này cũng làm hắn đồ thần ý tưởng, trở nên càng ngày càng cường liệt. Trở nên càng ngày càng khát vọng, tràn ngập tại đây phiến không gian dung hợp chi lực, bắt đầu trở nên càng thêm cuồng bạo. Từng điều màu đen cự trụ, hoặc là từ phía dưới dâng lên, hoặc là từ phía trên rơi xuống. Thế nhưng như là muốn đem này còn lại không gian, hóa thành một gian lao tù. Thạch Quỳnh oanh kích những cái đó xuất hiện ở trước mặt hắn cự trụ. Trong quá trình, hắn ánh mắt tắc như là đang tìm kiếm cái gì, dường như vẫn luôn ở hướng tới bốn phía nhìn. Không trung phía trên, lại có mấy đạo thần quang rơi xuống. Oanh kích phía dưới kia đang ở lao nhanh rít gào màu đen chi hải. Diện cháo nam chỉ lộ ra nửa cái thân mình, từ màu đen chi trong biển trôi nổi mà ra. Hắn đôi mắt lúc này hoàn toàn biến thành màu xám trắng. Càng vì kinh người chính là, hắn đồng tử thế nhưng là một cái phảng phất ở lập lòe cổ quái ký hiệu. Vạn sinh chi oán, diện cháo nam miệng đóng mở. Mỗi một chữ bật thốt lên, đều tại đây trong không gian dẫn phát ra không thôi quanh quẩn chi âm ni từng con oán linh. Bắt đầu từ màu đen chi hải. Cùng với phía trên màu đen chi không trung xuất hiện, theo sau, này đó oán linh hoặc là nhiều tương dung, hoặc là đồng thời lên không, toàn bộ nhào hướng kia phiến không ngừng rơi xuống thần quang đại môn. Oán linh nhóm người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng ở thần phạt ánh sáng buông xuống hạ bị vĩnh hằng hủy diệt. Nhưng mà đổi lấy, lại là chúng nó lớn hơn nữa điên cuồng. Cảm nhận được sao? Cảm nhận được đến từ vạn sinh oán hận sao? Chúng nó là vô cùng vô tận. Ta xem lực lượng của ngươi còn có thể tiêu hao tới khi nào. Số lượng cơ hồ vô hạn oán linh đã hoàn toàn lệnh thần phạt ánh sáng vô hạn phân thân. Diện cháo nam hai tay mở ra, toàn thân vào lúc này giống như là bị tiêu hao quá mức giống nhau. Chỉ một thoáng mất đi hơn phân nửa sinh cơ, như là mất đi huyết nhục thây khô giống nhau. Làn da tức khắc trở nên khô quắt. Dung thần, diện cháo nam phiêu phù ở màu đen chi hải nửa thanh thân mình. Theo hắn có chút suy yếu gọi ra, tức khắc hóa thành điểm điểm hắc xa. Ở trên hư không trung biến mất, bất quá tiếp theo nháy mắt, ở kia phiến buông xuống thần phạt ánh sáng đại môn bên. Hai chỉ màu đen quỷ chảo lại đột nhiên bắt được môn bên cạnh. Theo sau, giống như là ghép nối giống nhau, quỷ vật hóa diện cháo nam đột nhiên xuất hiện ở trước cửa. Thần môn bị diện cháo nam quỷ khu ngăn trở, thần phạt ánh sáng tức khắc ngừng lại. Cùng lúc đó, phía dưới những cái đó liều mạng hướng lên trên hướng oán linh môn. Tắc nhanh chóng phát đi lên, vòng quanh diện cháo nam đem kia phiến thần môn gắt gao vây quanh. Thần môn vào lúc này chấn động không thôi, diện cháo nam quỷ khu bắt đầu trở nên hư ảo. Không ngừng có chùm tia sáng từ thân thể hắn chui ra. Cho ta từ thần vị thượng ngã xuống dưới đi. Diện cháo nam thanh âm đã là trở nên điên cuồng. Hắn quỷ khu ở biến hoàn toàn trong suốt sau, toàn thân trên dưới liền đột nhiên bộc phát ra khó có thể ngăn cản hấp lực. Thân môn lung lay sắp đổ. Một cái gần như trong suốt đầu bạc bóng người, mặt vô biểu tình từ thân môn bên trong đi ra. Rốt cuộc bỏ được xuất hiện sao? Thật đúng là chính là cùng vu thần lớn lên giống nhau như đúc đâu. Diện cháo nam nhìn kia tử thần môn trung bị hắn sinh sôi bước ra tới thần, Trên mặt hắn tươi cười trở nên càng thêm dữ tợn. Hắn ở thời điểm này đột nhiên nhắm mắt lại. Phía dưới màu đen chi hải vào lúc này nhanh chóng lên cao, giống như khơi dậy vạn trượng sóng lớn. Ở hắn phía sau ngưng kết thành một cái màu đen áo choàng, không ai bì nổi. Cảm thụ được đến từ diện cháo nam uy hiếp, thần như cụ mặt vô biểu tình. Lúc này liền thấy hắn gần như trong suốt thân hình bộc phát ra cùng diện cháo nam hoàn toàn tương phản lóa mắt quang mang. Một đen một trắng, đại biểu cho tử vong cùng sinh lực lượng, hung hăng va chạm tới rồi cùng nhau. Diện cháo nam há mồm phun ra một ngụm máu đen, đến nỗi thần đã là dung nhập thần quang bên trong, giống như một phen sắc bén rìu lớn, muốn đem diện cháo nam sinh sôi bổ ra. Ngươi trốn không thoát đâu. Diện cháo nam chính là một cái phong tử, màu trắng thần quang cơ hồ đem thân hình hắn hoàn toàn phá tan. Chính là hắn như cũ ở không ngừng cười dữ tợn, thần quang mỗi về phía trước một ít, diện cháo nam sau lưng liền sẽ xông ra một ít. Lúc này hắn giống như là một khối bị đè ép lực đàn hồi cầu, nhưng hiển nhiên còn chưa tới đạt hắn cực hạn. Vô hạn dung hợp, diện cháo nam quỷ khu lúc này trở nên càng thêm thật lớn. Hắn đã trở nên hơi ảo hai tay, tắc đột nhiên chậm, rãi mở ra. Thế nhưng đi chủ động vây quanh kia phiến đáng sợ thần quang. Thần quang ở cùng diện cháo nam tưởng chống cự một lát sau, liền rốt cuộc vô pháp lại càng gần một bước. Hai người xuất hiện rằng co cục diện, nhưng là diện cháo nam chính không ngừng khuếch trương thân hình, lại chính chậm rãi hình thành vây quanh chi thế, ở một chút như tàm ăn lên thần quang. Mà ở màu đen chi trong biển, Hạ Thiên Kỳ phía trước rách nát thân hình cũng đã được đến hoàn toàn chữa trị. Kia đang ở phía trên triển khai thần cùng diện cháo nam sinh tử tương bắc, hắn xem ở trong mắt. Kỳ thật hắn cũng có nghĩ đến quá thần sẽ ở nào đó thời khắc ra tay, đặc biệt là ở diện cháo nam tiếp cận trận này vây thú chi đấu thắng lợi là lúc. Bởi vì diện cháo nam là tuyệt đối sẽ không để ý thế gian này hủy diệt cùng không, cũng tuyệt không sẽ để ý bất luận cái gì một người sinh tử. Cho nên mặc dù diện cháo nam thật sự có thể siêu việt quỷ thần, thần muốn vì nhân loại tranh thủ một đường sinh cơ kế hoạch cũng tương đương là thất bại. Nhưng là diện cháo nam bày ra ra đáng sợ, lại xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Mặc dù là thần ra tay, nhìn dáng vẻ cũng vô pháp ngăn cản diện cháo nam lâu lắm. Mà ni rốt cuộc hắn đã không còn là đỉnh thần, thật sự là quá mức hư nhược rồi. Trái lại diện cháo nam tuy rằng còn không có chân chính thành tựu thần cấp, nhưng cũng đã tới rồi vô hạn tiếp cận trình độ. Đối với quy tắc chi lực cũng không chút nào sợ, hoàn toàn có thể cùng thần đánh bừa lực lượng. Cho nên thắng bại mấu chốt liền tại đây một khắc. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, chính hắn rốt cuộc có được bao lớn tiềm năng, hắn thôn phệ năng lực cực hạn ở nơi nào. Đối với vấn đề này, chính hắn có thể nói cũng không rõ ràng, nhưng là vô luận thế nào, hắn đều không thể từ bỏ cơ hội này. Liền ở hắn hạ quyết tâm muốn cùng diện cháo nam ngọc nát đá tan thời điểm, Thạch Quỳnh lại đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Ngươi còn phải chờ tới khi nào? Chờ đến tất cả mọi người bị hủy diệt sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn Thạch Quỳnh, đột nhiên phát hiện Thạch Quỳnh biểu tình cùng thần thế nhưng cực kỳ tương tự. Cứ việc bọn họ lớn lên bất đồng, nhưng là cái loại cảm giác này lại phi thường giống nhau. Hơn nữa để cho hắn khống chế không được. U đọc sách www.u can hu o là Thạch Quỳnh trên vai thế nhưng khiêng một người. Lãnh thần, lãnh nguyệt thế nhưng bị Thạch Quỳnh kháng trên vai. Hắn vừa lúc bay tới ta phụ cận cảm ơn. Cảm ơn ngươi Thạch Quỳnh. Lãnh Nguyệt liền làm ơn cho ngươi chiếu cố. Lãnh Nguyệt ngoài ý muốn bị Thạch Quỳnh cứu. Cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn mất đi nỗi lo về sau. Hắn giờ khắc này chỉ cảm thấy vận mệnh cũng không có đối hắn chém tận giết tuyệt. Còn trong bất hạnh vạn hạnh làm Thạch Quỳnh cứu Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ nhìn vẫn ở vào hôn mê chung Lãnh Nguyệt. Sau đó thu hồi trên mặt kích động, dần dần trở nên lạnh nhạt lên. Mà ở hắn bên người, tắc nghe Thạch Quỳnh lẩm bẩm nói: hiện giờ ta vô pháp ngăn cản hắn lâu lắm thời gian. Ta tính tới rồi toàn bộ quá trình phát sinh, nhưng là cũng không có tính đến kết quả. Hắn nhất cử nhất động đều ở ta quan sát chung. Kỳ thật hắn lương tri cũng không có hoàn toàn mất đi. Ta vẫn luôn hy vọng hắn có thể chuyển biến, có thể cùng ngươi cùng thổi lên nhân loại phản kích kèn. Nhưng đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là đi lên con đường này. Bất quá hắn tuy rằng đoán được kế hoạch của ta, hơn nữa sự chính mình đạt tới nhân loại cực hạn, nhưng là hắn chung quy không phải kia viên hoàn mỹ hạt giống. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực. Danh: di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.